Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. Cùng địa cầu tương tự thế giới. Trương Thanh không có mang bất luận người nào, một thân một mình lẻn vào chính mình đem tiến hành địa kiếp địa phương. Căn cứ Hỏa Vân cung sứ giả miêu tả, nơi đó hiện tại vẫn là một mảnh vô năng lực đẳng cấp thế giới. Thực lực gầy yếu, chỉ cần hơi dùng một điểm thủ đoạn nhỏ, liền sẽ không có người phát hiện tung tích của hắn. Trương Thanh ở vừa bắt đầu nghe được thời điểm, cảm giác rất kỳ quái, thế nhưng là lại nằm trong dự liệu. Rốt cuộc hắn hiện tại có thể được cho là tiên nhân bên trong đều là cường giả đẳng cấp, lại còn phải chuyển thế đến một cái cấp bậc thấp thế giới đi ứng kiếp. Quả thật có chút khiến người kinh dị, bởi vì vô năng lực đẳng cấp thế giới cái này hàm nghĩa kỳ thực rất đơn giản. Chính là không có bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng. Liền giống như trước đây thật lâu địa cầu bình thường, thuộc về không ma thế giới. Bất quá ở trong dự liệu của hắn, lại cũng là bởi vì ứng kiếp bản thân liền không nhìn thế giới thực lực của bản thân. Hơn nữa thực lực càng mạnh thế giới ứng kiếp, không lường được kết quả là càng nhiều. Sở dĩ, cấp bậc thấp thế giới đúng là rất nhiều kiếp nan cảnh tu sĩ chỗ ứng kiếp địa phương. Thế nhưng thấp đến cái trình độ này sao? Trương Thanh Trung Quy đang chuẩn bị đi xem một chút. Thế là một người lặng lẽ liền đi tới nơi đó. Khi hắn đi đến mục tiêu thế giới sau, hắn bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn đứng ở một tòa dòng người tích góp động trên quảng trường. Nhìn phía trên chính truyền phát quảng cáo màn ảnh lớn, nhìn bốn phía nói xong kia thân thiết lời nói, nhìn một ít tiểu hài tử nhảy nhảy nhót nhót, vừa đi vừa cắn trong tay các loại đồ ăn. Có như vậy trong nháy mắt, Trương Thanh cho là mình đã trở lại quá khứ, lại một lần nữa đứng ở mới bắt đầu trên địa cầu. Không, nơi này chính là địa cầu. Trương Thanh ánh mắt nhìn chòng chọc vào cách đó không xa một tòa mô hình địa cầu điêu khắc, không khỏi cất bước đi tới, nhìn phía trên màu đồng xanh đường viền, nhìn phía trên phác họa từng cây đường nét. Hắn tìm tới Hoa Hạ, tìm tới thời đó trên địa cầu các quốc gia. Nơi này dĩ nhiên đúng là địa cầu. Trương Thanh trong đầu dâng lên sóng lớn, trong ánh mắt tiết lộ không thể tin tưởng. Hắn đem tâm thần khuếch tán, trực tiếp bao phủ toàn cầu. Vô số tin tức như là thác nước tràn vào đầu óc của hắn. Không, vẫn có một điểm không giống nhau. Trương Thanh trong ánh mắt mang theo một chút ánh sáng lộng lẫy. Hơi hơi thở dài, phía thế giới này cùng địa cầu cực kỳ tương tự. Bất quá có một chút không giống chính là, thế giới này không có Trương Thanh tồn tại. Cha mẹ hắn quả thật có, nhưng chỉ là sinh ra một đứa con gái. Trương Tư, cũng không thể nói thế giới này Trương Thanh chính là cái này Trương Tư đi. Hơn nữa tuổi tác cũng không đúng, cái này Trương Tư còn chỉ có 7 tuổi mà thôi. Ngược lại là càng có thể là em gái của hắn Trương San San. Trương Thanh trầm ngâm hồi lâu, vẫn là đem sứ giả cho mình Ngọc Thạch lấy ra, liếc mắt nhìn phía trên hữu quan thế giới này tin tức, cùng dành cho chính mình giải đáp. Hắn vốn là muốn dùng con mắt của chính mình nhìn một chút. Chờ đến hắn tinh tế xem xong, nhất thời liền triệt để rõ ràng nguyên do. Phía thế giới này kỳ thực cũng không lớn, nhìn qua cùng địa cầu hoàn toàn tương tự, nhưng tinh không lại đều là giả tạo đồ án, chỉ có Thái Dương hệ là chân thực tồn tại. Sở dĩ cùng địa cầu như vậy tương tự, cũng là bởi vì đây là chịu đựng địa cầu tin tức phóng xạ mà đản sinh ra thế giới. Trong tương lai, phương thế giới này mạch đập sẽ cùng địa cầu có cực kỳ tương tự tiến triển. Tỷ như linh khí thức tỉnh, tỷ như dị giới xâm lấn. Mà Trương Thanh chuyện cần phải làm, chính là ở những mấu chốt này trên tiết điểm chuyển sinh đến này một thế giới. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh trải qua hoàn chỉnh tất cả những thứ này. Cuối cùng coi như là vượt qua địa kiếp của hắn, lựa chọn này một thế giới. chính là vì hoàn mỹ phục khắc hắn đã từng một đoạn này qua lại. Một đoạn này hoàn toàn thay đổi hắn vận mệnh đi qua. Dựa theo Hỏa Vân cung đám kia nhòm ngó vận mệnh người lời giải thích. Trương Thanh nếu như không phải tao ngộ trí cao tiên đình nhân tố. Như vậy hắn nguyên bản vận mệnh, liền hẳn là trên địa cầu tiến hóa trong quá trình bị từ từ đào thải ra khỏi đi. Mà không phải dường như hiện nay như vậy, nắm giữ thân phận như vậy cùng sức mạnh, có thể nói, hắn thay đổi vận mệnh, do đó theo nguyên bản vận mệnh điểm cong bên trong thoát ly. Nếu như là cùng người khác nhân quả tranh cãi là nhân kiếp lời nói. Như vậy vận mệnh chuyển ngoặt, chính là thuộc về địa kiếp của hắn. Hắn nhất định phải hoàn mỹ vượt qua vận mệnh chuyển ngoặt. Đánh tan vận mệnh, như vậy mới có thể xem như là hoàn thành tự thân địa kiếp. Cho tới tỉ mỉ làm sao độ kiếp, điểm này không có bất kỳ người nào có thể nói rõ tường tận. Chỉ có thể y theo tự thân hành động, đi lấy tự thân trực giác đi hoàn thành. Trương Thanh yên lặng ở thế giới này đi rồi một vòng. Khá là hoài niệm độ bước ở ma đều phụ cận, nhìn trước mắt kia một dòng sông lớn, thản nhiên thở dài, sau đó, hắn cất bước hư không, trở lại trí cao tiên đình, trong sùng thiên phong, tất cả trưởng lão cùng khách khanh, bắt đầu là Trương Thanh độ kiếp mà làm chuẩn bị, hắn là một tên so với chiến tiên còn cường đại hơn kiếp nan cảnh cường giả. Chỗ cần trải qua địa kiếp sẽ đáng sợ dường nào trình độ. Là tất cả mọi người đều không rõ ràng. Sở dĩ phải nên làm như thế nào mới có thể đem nó làm được tốt nhất. Không có một người rõ ràng. Nếu như vận dụng Đại La Tiên đẳng cấp phó toán giả có lẽ có thể làm được. Thế nhưng càng to lớn hơn khả năng là dẫn đến địa kiếp xuất hiện dị biến. Làm cho càng khó khăn. Huống hồ Đại La Tiên cũng không thể vì một cái liền tiên nhân đều còn không phải Trương Thanh đi. Mất công sức, bọn họ xem trọng, thường thường là một thế giới quần lạc, vô số thế giới tồn tại. Trương Thanh nhìn những trưởng lão này cùng các khách khanh cử động cũng không có để ý. Bởi vì hành vi như vậy hắn rất sớm trước liền đã từng trải qua một lần. Bất quá lần trước hắn là người chấp hành, mà lần này... Nhưng là một tên bị bảo vệ, ở hắn chuyển thế sau, sẽ có nhiều vị thủ hộ giả lẻn vào phương thế giới kia. Làm hắn, lão gia gia, ngón tay vàng, vì hắn mang đến về mặt thực lực tăng lên cùng bảo đảm. Để hắn như trong tiểu thuyết nhân vật chính bình thường tồn tại. Cướp lấy đến thế giới chỗ tốt lớn nhất, tập hợp đủ những này sau, hắn mới có thể đánh tan tự thân vận mệnh. Độ kiếp thành công, bởi vậy, Trương Thanh liếc mắt nhìn bận rộn mọi người sau, lắc lắc đầu, xoay người rời đi rồi, rốt cuộc hắn ở chuyển thế sau sẽ mất đi hết thảy ký ức. Không biết ngày nào mới sẽ tỉnh lại có lẽ đến vào lúc ấy. Liền địa kiếp cũng đã vượt qua rồi, hiện tại biết những này, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ bởi vì tự thân thân ở trong đó. Sẽ mang đến biến hóa không nhỏ. Này có lẽ sẽ là ta một lần cuối cùng lại bắt đầu lại từ đầu. Trương Thanh nghĩ đến mỗi một lần đi tới một thế giới đều muốn lại tu luyện từ đầu, đều cảm giác được có chút buồn bực. Bất quá cái này cũng là rất bình thường. Ở trong thế giới cao duy, tiên nhân mới xem như là có nhất định hàm lượng bia đỡ đạn. Không có đạt đến cấp số này, trên căn bản liền vẫn tính là ở tân thủ thôn lắc lư. Chờ đến hắn chân chính thành tựu tiên nhân thời điểm, tới nơi nào cũng phải nhìn hắn chân thực thực lực rồi. Trương Thanh cũng không có tiếp tục ở trí cao tiên đình bên này chờ bao lâu. Hắn ở trải qua phía kia cùng địa cầu gần gũi thế giới sau. Đột nhiên cũng rất nhớ nhung lên địa cầu đến. Từ khi lần trước bị địa cầu vị trí vũ trụ trục xuất rời đi, hắn thậm chí cũng không biết chính mình có hay không còn có thể có trở về cơ hội. Rốt cuộc hiện tại thiên mệnh cuộc chiến đã kết thúc, hắn theo lý mà nói đã không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Theo địa hoàng chi lý mở ra, Trương Thanh biến mất ở trí cao tiên đình.